Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 ta lấy ngươi làm vinh. Dương, thắng á, chúng ta thắng á, tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Sân bóng trong ngoài tất cả Ajax đội hai cầu thủ đều điên cuồng reo hò. Ghế dự bị bên trên cầu thủ đều nhao nhao xông vào sân bóng. Trung hậu trận cầu thủ càng là nhao nhao nhào về trước trận. Dương Dương toàn bộ người cũng đã mất đi khí lực. Nằm trên đồng cỏ, có loại tung bay ở đám mây cảm giác suy yếu. Hắn đột nhiên cảm thấy, nguyên lai đây chính là bóng đá tối động lòng người địa phương. Cũng là nhất làm cho hắn chăm chỉ không ngừng mục tiêu theo đuổi. Không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng đột phá bản thân, trên thế giới này hẳn là không còn so cái này càng động nhân. Xú tiểu tử, giả chết đâu, Vermaelen cười ha hả ra hiện tại hắn trên không. Không được, để cho ta nằm một lát, Dương Dương vô lực khoát tay áo. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, cuối cùng một cái kia bắn vọt triệt để móc rỗng toàn thân hắn tia khí lực cuối cùng. Khi đó hắn thậm chí đều hoài nghi chính mình có phải hay không có thể kiên trì đến cầu môn trước. May mà hắn thật làm được, nhưng hồi tưởng lại vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Vừa vặn cũng là bởi vì dạng này, tư vị này mới nhất là động lòng người. Sống sót sau tai nạn luôn luôn tuyệt vời nhất, khó mà làm được, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vermaelen cười đưa tay trái ra, xin nhớ. Dương Dương cười khổ, đều nói không được, mau dậy, nhìn thấy Dương Dương còn chết lại trên đồng cỏ không chịu. Vermaelen cũng hung ác, tất cả mọi người bên trên, cho ta đem hắn dựng lên tới. Mọi người nhất thời một trận vui cười, có đưa tay, có nhấc chân, vậy mà thật muốn đem Dương Dương cho dựng lên đến, dọa đến Dương Dương tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Càng không ngừng nói mình đi, thật vất vả mới thoát khỏi bọn này chơi ác phần tử ma chảo. Nhìn thấy Dương Dương đứng trên mặt đất, suy yếu đến hai chân càng không ngừng phát run. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm bội phục, trên sân bóng sùng bái cường giả. Dương Dương thực lực chưa chắc là trong đội mạnh nhất, nhưng hắn cái này một phần quyết tâm cùng đấu trí, lại đủ để làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Mà trận đấu này, nếu như không phải Dương Dương kiên trì đến sau cùng lời nói, bọn hắn cũng không có khả năng từ sân khách mang đi 2-0 thắng lợi. Bên sân, Van Basten mỉm cười mà nhìn xem trên sân bóng đám cầu thủ bao bọc vây quanh Dương Dương cùng Vermaelen, một đám người tại kia vừa cười nói, chúc mừng lấy trận này chật vật thắng lợi, lại nhìn thấy bên cạnh đứng đấy. Thần sắc có chút cô đơn bây bồ, hắn trong lòng hơi động, có lúc, mặc kệ là trên sân bóng vẫn là trong phòng thay quần áo. Địa vị cùng quyền nói chuyện đều là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Từ trên sân bóng, từ ngày bình thường, từng giờ từng phút đi tranh thủ, đi tích lũy, nó sẽ không trống rỗng từ trên trời rơi xuống tới, như thế ngữ trọng tâm trường một phen. Hiển nhiên là Van Basten cho Babel khuyên nhủ, mặc kệ là huấn luyện viên tổ vẫn là câu lạc bộ tầng quản lý, đều đối Babel đặt vào kỳ vọng cao, nhưng tên này tiểu tướng lại tựa hồ có chút cô phụ mọi người đối kỳ vọng của hắn. Nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ tính cách của hắn cùng quyết tâm. Đội bóng là một cái chỉnh thể, từ 20 mấy người tạo thành. Mỗi người đều có riêng phần mình tiểu tâm tư cùng tính toán. Coi như huấn luyện viên tổ nhiều lần đối Babel ủy thác trách nhiệm, nhưng nếu như cầu thủ không có đem đối ứng biểu hiện cùng đảm đương, kia còn lại cầu thủ sẽ chịu phục sao? Ngược lại là giống Dương Dương, ngày bình thường tương đối là ít nổi danh, trong đội cũng rất ít nói chuyện, nhưng hắn luôn luôn chậm nhất rời đi sân huấn luyện. Huấn luyện cũng là khắc khổ nhất cố gắng. Kỹ thuật bóng tăng lên cũng là nhanh nhất. Hắn liền dựa vào lấy một trận tiếp một trận tranh tài. Cùng ngày thường huấn luyện biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cho dù là trực tiếp đối thủ cạnh tranh Dimmer, lúc này cũng đều đứng tại sân bóng trong đám người. Dương Dương không thể nghi ngờ có được một viên cường đại trái tim. Hắn phi thường rõ ràng mình muốn cái gì, cũng nguyện ý vì thế thay đổi cố gắng. Thậm chí hắn biết mình kiến thức cơ bản không được, nguyện ý thời gian dài bản thân ước thúc, vùi đầu vào loại kia cực kỳ nhàm chán cơ sở huấn luyện. Cho dù là đến giờ này ngày này, hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều tại kiên trì loại này không thú vị đến cực điểm. Gần như tự ngược cơ sở huấn luyện, cái này mang đến cho hắn một loại làm cho người khó mà phát giác biến hóa. Cho dù là làm hai đúng huấn luyện viên trưởng, Van Basten đều rất khó phát giác được loại biến hóa này. Chỉ có chờ đến một thời điểm nào đó, đột nhiên mới có thể bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, nguyên lai hắn giữa bất chi bất giác lại tiến bộ. Cái này rất giống là một đứa bé. Hắn mỗi ngày đều tại nhỏ không thể thấy trưởng thành, nhưng phụ mẫu cũng rất khó lưu ý. Chỉ có chờ đến một ngày, quần áo ngắn, giày nhỏ mới lại đột nhiên ở giữa phát hiện, nguyên lai lại lớn lên. Từ hắn gia nhập liên minh Ajax đến bây giờ, sắp 3 tháng rồi a. Van Basten nghiêng đầu đi hỏi. Đúng vậy a. John Van Te Sip gật đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua 3 tháng. Tiểu tử này học cái gì cũng nhanh, tiến bộ rõ ràng như thế, lại chịu khổ cực, còn có dạng này quyết tâm, thực sự để cho người chờ mong a. Làm huấn luyện viên, bọn hắn đều ước gì dưới tay mình đám cầu thủ thành tài. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một kiện rất bình thường vinh quang sự tình. Hắn là người thông minh, văn hóa khóa thành tích vẫn luôn bảo trì đứng hàng đầu. Dạng này tiểu tử tiền đồ vô khả hạn lượng, Van Basten quả quyết nói. Rất nhiều người đều coi là bóng đá đá là thân thể là kỹ thuật, nhưng trên thực tế, thân thể cùng kỹ thuật đều trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là đầu não. Đây mới là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp trọng yếu nhất bảo tàng. Ajax vẫn luôn hết sức rõ ràng điểm này, cho nên câu lạc bộ đối văn hóa chương trình học phi thường trọng thị. Nhưng cầu thủ tựa hồ cũng không có loại này giác ngộ. Rất nhiều cầu thủ tại 15-16 tuổi liền sớm bỏ học, toàn chức đá bóng kiếm tiền. Đây là phi thường thiển cận một loại hành vi. Nhưng Dương Dương rõ ràng khác biệt. Mặc kệ là lớp học vẫn là sân bóng, hắn đều có làm cho người hai mắt tỏa sáng thành tích. Vừa vặn lúc này, Dương Dương cùng Vermaelen tại các đội hữu chen chúc hạ chậm rãi đi hướng bên sân. Van Basten cười ha ha nghênh đón tiếp lấy, hướng phía Dương Dương giang hai cánh tay ra, cũng mặc kệ chính mình người mặc đồ vét, càng bất kể Dương Dương toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn cứ như vậy dùng sức ôm lấy Dương Dương. Ta lấy ngươi làm vinh, Dương, Van Basten dùng sức nói. Lời này để Dương Dương có chút thụ sủng nhược kinh, một hồi cảm động. Tại hắn đợi tại Ajax đội 2-3 tháng này thời gian bên trong, Van Basten công khai cùng tự mình đều cho hắn rất nhiều đề điểm cùng trợ giúp. Mà Hà Lan danh túc đối nhân xử thế cũng đồng dạng để Dương Dương sâu sắc tin phục. Giờ này khắc này, hắn vì mình có thể đạt được Van Basten tán thành mà cảm thấy tự hào. Ajax đội 2 tấn cấp cúp KNVB vòng 1-16. Cái này một cọc tin tức phảng phất tại Hà Lan trong nước đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký. Cấp tốc đưa tới toàn Hà Lan, thậm chí là châu Âu giới bóng đá chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng biết, đây là Hà Lan siêu sao huyền thoại Van Basten độc lập chấp giáo chi thứ nhất đội bóng cái thứ nhất. Mùa giải, có thể từ 80 chi đội bóng tạo thành vòng thứ nhất đấu vòng loại trổ hết tài năng. Cái này cũng không hiếm lạ, nhưng có thể từ 40 chi đội bóng bên trong tiến thêm một bước giết vào vòng thứ 3. Cái này rất bình thường không dễ dàng. Vòng 3 đấu loại bên trong chỉ có Ajax đội 2 một chi đội dự bị. Nhưng bây giờ, Van Basten đội bóng vậy mà tại vòng 3 đấu loại bên trong đánh bại Hà Lan Serie B đầu lĩnh Den Bosch, giết vào vòng 1/16. Cái này không thể nghi ngờ liền cực kỳ khó khăn. Phải biết, Den Bosch vòng thứ 2 đào thải thế nhưng là Eredivisie Zwolle. Chứng minh chi này Eredivisie đội bóng thực lực hoàn toàn không kém Eredivisie đội bóng. Mà Van Basten có thể dẫn đầu một chi đội dự bị đánh tới trình độ như vậy. Thành tích không thể bảo là không huy hoàng. Vòng 3 đấu loại kết thúc, 10 trận đấu quyết ra 10 chi đội bóng, lại thêm Ajax, Eindhoven chờ 6 chi Eredivisie cường đội, cộng đồng tạo thành vòng 1/16 tiến hành rút thăm. Có rất nhiều truyền thông thậm chí đều nhao nhao chờ mong. Hy vọng nhìn thấy Ronald Koeman chấp giáo Ajax, gặp được Van Basten chấp giáo Ajax đội 2, kia đến lúc đó khẳng định sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Bởi vì cúp KNVB vòng thứ 3 cũng không có trực tiếp truyền hình. Lại thêm tranh tài lực ảnh hưởng không lớn, hấp dẫn đến truyền thông không nhiều, liền ngay cả ảnh chụp đều rất ít. Khiến cho tất cả truyền thông tại lúc báo danh càng nhiều đều là áp dụng văn tự. Hay là phối hợp một chương Van Basten ảnh chụp. Nhưng ở tất cả văn tự đưa tin bên trong, lần thứ nhất xuất hiện một cái tên xa lạ. Số 21 Dương Dương, một người tại tranh tài thời khắc cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Ajax đội 2. Một truyền một bắn trợ giúp Ajax đội 2 từ sân khách mang đi một phen thắng lợi. Ajax tên này tiểu tướng bắt đầu hấp dẫn không ít nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt. Nhất là tại vào lúc ban đêm, Amsterdam chứ danh điện đài tiết mục bóng đá online. Người chủ trì Aaron Moenoseboit càng là dùng dòng giã đồng thời gian đến đưa tin trận đấu này. Cùng Dương Dương. Hắn sâu sắc vì chính mình mấy tháng trước ánh mắt cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Thậm chí, tại tiết mục bên trong, Aaron Moenoseboit biểu thị, Dương Dương ngay tại trở thành Ajax nhất danh từ từ bay lên tân tinh. Căn cứ ta được đến tin tức, tại đội một biểu hiện không tốt, cánh phải nghiêm trọng thiếu người tình huống dưới. Phải chăng đề bạt hắn tiến vào đội 1 đã là bày ở Ronald Koeman trên bàn công tác nhiệt nghị đề. Tài, mấy tháng trước mới từ Almere tiến vào Ajax, cũng cấp tốc tại đội 2 đứng vững gót chân, biểu hiện xuất sắc, mắt thấy lại muốn đi vào đội 1. Aaron Moenoseboit biểu thị, lúc tháng 10 vừa tròn 17 tuổi Dương Dương tựa như là ngồi giống như hỏa tiễn. Lấy tốc độ cực nhanh tại nhảy lên trước, ai cũng ngăn không được. Cái này đồng thời tiết mục cũng làm cho Dương Dương tại Amsterdam xung quanh địa khu. Ajax fan bóng đá ở trong đưa tới chú ý. Tất cả mọi người từ điện đài cùng trên báo chí lưu ý đến cái tên xa lạ này. Hắn sẽ trở thành Ajax cánh phải hy vọng sao? Không có ai biết, nhưng đều rất chờ mong đáp án. Chỉ là Ajax chính thức tựa hồ cố ý điệu thấp xử lý. Cũng không có cho ngoại giới bất luận cái gì phản hồi. Thậm chí có một nhà bản địa truyền thông yêu cầu phỏng vấn Dương Dương. Đều bị câu lạc bộ cự tuyệt. Van Basten về sau nói cho Dương Dương. Đây là Van Gaal cùng hắn cộng đồng quyết định. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy tạm thời không thích hợp để Dương Dương quá sớm bại lộ tại trước mặt. Công chúng, dù sao hắn vừa mới tròn 17 tuổi, vẫn còn đang đi học, càng cần hơn tải không bị ảnh hưởng hoàn cảnh hạ cố gắng tiến bộ, mà không phải sớm trở thành truyền thông sủng nhi. Vậy đối với hắn không có chút nào có ích. Đối với cái này, Dương Dương rất tán thành, cũng cam tâm tiếp nhận. Đối Dương Dương tới nói, truyền thông đưa tin cũng không có đối cuộc sống của hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bởi vì nổi danh chữ bên ngoài, hắn thậm chí ngay cả ảnh chụp đều không có bị người leo qua. Thậm chí hắn đi tải trên đường cái, căn bản liền sẽ không có người nhận ra hắn. Cũng chính là mỗi ngày sáng sớm tới trường học thời điểm. Một chút nghe nói qua bạn học của hắn hoặc hội học sinh chạy tới tìm hắn muốn ký tên.